Truyền kỳ chiến thần, chương 1875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1875. Bang chủ, khu vực này đã bị xới tung rồi, không thấy người. Một người đàn ông bay qua chắp tay nói. Sẽ tìm thấy, tìm hết các chỗ có thể tìm cho tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu không tìm được công chúa Nhược Mỹ thì toàn bộ các người cút xuống quỷ hải cho ca ăn đi. Bang chủ quỷ hải giống giận, ông ta siết chặt hai nắm tay của mình. Lúc trước có người nhìn thấy Lương Nhược Mỹ bị mấy chục ác ma đuổi giết, mỗi ác ma đều ít nhất đạt tu vi phân thần cảnh cửu phẩm trở lên. Thị nữ và lão bà của Lương Nhược Mỹ đứng một bên, vành mắt đỏ ửng, khóc nức nở không thành tiếng, nếu Lương Nhược Mỹ gặp chuyện không may thì bọn họ cũng không muốn sống. Bang chủ tin tức tốt, một bang chúng chạy vội tới. Chúng tôi mới thấy một nam một nữ giữa bầu trời đang xa, nữ hình như chính là công chúa Nhược Mỹ. Bọn họ có sao không? Ác ma đâu, trông có vẻ đều bình thường, không giống bị thương, cũng không thấy ác ma đâu, bên cạnh bọn họ rất sạch sẽ. Mọi người kinh hãi, không có ác ma, chúng nó vốn khuyết thiếu linh trí, không có khả năng chạy trốn. Chẳng lẽ đều bị giết, nhưng đây chính là mấy chục ác ma mạnh mẽ, ai có thể giết sạch chúng nó chứ? Mau đi xem một chút, trái tim của bang chủ quỷ hải giật thót một cái, mạnh mẽ bay về phía bên kia. Mà lúc này, Tân Trạm vừa mới thu xong toàn bộ bảo khí, đang chuẩn bị mang theo Lương Nhược Mỹ trở về. Công chúa, người không sao chứ? Một đám người bay tới, đám thị nữ thấy Lương Nhược Mỹ thì vội nhào qua. Mắt Lương Nhược Mỹ cũng đỏ lên, cô ta không nghĩ tới sẽ còn sống mà gặp lại bọn họ. Người anh em, võ công thật khá nha. Bang chủ quỷ hải bay qua quay đầu nhìn bốn phía, hai mắt sáng ngời. Tuy trận chiến đã chấm dứt nhưng trong không khí còn dư lại không ít dấu vết do lôi kiếp lưu lại. Kinh nghiệm chiến đấu của bang chủ phong phú thoáng cái liền nhìn ra được. Ông ta không nhịn được mà khen thành lời. Khả năng điều khiển lôi lực của cậu chắc đã đạt tới tinh thông rồi đúng không? Tuy ông ta là cường giả hợp thể cảnh, nhưng khả năng điều khiển sấm sét còn lâu mới bằng Tân Trạm, thậm chí khả năng khống chế năng lực gốc của ông ta mạnh nhất cũng mới tới ngưỡng tinh thông mà thôi. Trước đó ông ta còn thấy khó hiểu, một kẻ chỉ có cảnh giới phân thần như Tân Trạm sao có thể giúp Lương Nhược Mỹ đối phó nhiều ác ma như vậy, bây giờ lại có phần tin tưởng rồi. Rất khó tu luyện lực căn nguyên đến cấp bậc tinh thông, thanh niên này thật sự rất giỏi. Nhưng những chuyện này cũng không liên quan gì nhiều với ông ta cả. Bang chủ quỷ hải chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ là một chút tâm đắc thôi. Tân Trạm cười nói, không so được với tu vi cao như bang chủ. Từ phân thần cảnh trở đi tu sĩ đần nắm bắt được cách khống chế lực căn nguyên. Mà thước đo đánh giá lực khống chế chia thành nhập môn, thuần thục tinh thông và đại thừa. Căn nguyên hệ lôi của anh thật sự đạt tới cảnh giới khá cao. Ha ha, người anh em thật khiêm tốn, lần này cậu giúp tôi chuyện lớn đấy. Chờ khi nào về đến quỷ hải bang chắc chắn sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng. Bang chủ quỷ hải cười nói, cách trương.